Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 380, chương 382, một tổ đoan. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, nhìn ngồi ở chủ vị thử tam, ba người không có lười biếng chút nào, đều là cảnh giác nhìn hắn, trên tay linh quyết tản ra một loạt sóng linh lực. Hành, muốn chúng ta làm việc, không có khả năng, đại cung phụng cùng tam cung phụng đều không nói gì, ngược lại là nhị cung phụng hừ lạnh một tiếng, dùng cái kia thanh âm the thế, có chút bất mãn tương đương nói rằng, nhị cung phụng là một cái lão thái bà, nếp nhăn đầy mặt, cằm thật nhọn, còn có cái kia đôi môi thật mỏng, cũng nói rõ, đây là một cái khắc nghiệt nữ nhân. Nàng không có trực diện thử tam, không cảm giác được từ thử tam trên người truyền tới cỗ này áp lực. Hai người khác nghe được lời của hắn, nhất thời cũng có chút cảm thấy không lành, không ngừng cho nàng nháy mắt, để cho nàng không nên nói chuyện lung tung. Thế nhưng, nàng giống như là không thấy được tựa như cũ ở nơi nào tự nói, cũng không nhìn một chút ngươi đáng là gì. Qua ấy để chúng ta giúp ngươi làm việc, thực sự là chê cười. Thấy rõ, chúng ta chính là phó gia cung phụng, mặc dù không rõ ràng ngươi là dùng biện pháp gì tiến vào, thế nhưng cho lão tử câm miệng. Đại cung phụng chợt lách người đi tới bên cạnh nàng, bưng miệng của nàng hung hăng nói một câu. Bỗng nhiên một luồng hơi lạnh bao phủ tới, làm cho hắn không khỏi dùng mình một cái, chậm rãi ngẩng đầu. Thử tam lúc này đang nhìn chằm chằm hắn cùng nhị cung phụng, trong mắt sát ý giống như là muốn đưa hắn đóng băng đứng lên giống nhau. Mà lúc này nhị cung phụng cũng là phát hiện chỗ không đúng, trong mắt mới vừa cái kia không ai bì nổi thần sắc dần dần chuyển hóa thành thần sắc kinh khủng. Nàng tinh tường cảm nhận được đến từ thử tam trên người cỗ này uy áp. Đại cung phụng thở dài một cái, yên lặng thả bưng của nàng tay, cùng tam cung phụng đứng chung một chỗ. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, cái này, nơi này chính là phó gia. Ngươi không nên sằng bậy. Nhị cung phụng nhìn ngồi ở chủ vị thử tam, nói lắp bắp, nói, còn đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía đứng ở một bên trên người hai người, làm sao tưởng tượng nổi. Đại cung phụng cùng tam cung phụng thấy được nàng nhìn lại, dồn dập là đem khuôn mặt chuyển hướng về phía một bên, coi như không thấy được giống nhau. Chứng kiến bọn họ bộ dáng này, nhị cung phụng tuyệt vọng thu hồi ánh mắt. Nàng biết hai người này chắc là sẽ không giúp mình, trước thực lực tuyệt đối, bọn họ quyết định bảo trụ chính mình. Hanh, thử tam lạnh rên một tiếng, vô hình sóng âm bị hắn thu thập, thẳng tắp hướng về nhị cung phụng đánh tới. Ách, phát sinh kêu đau một tiếng, nhị cung phụng hai mắt trừng trừng, thất khổng bên trong dần dần chảy ra dòng máu đỏ sẫm, cuối cùng chậm rãi ngã xuống. Thấy như vậy một màn, đại cung phụng cùng tam cung phụng trong mắt đều là lộ ra thần sắc sợ hãi. Sau đó nhìn thoáng qua thử tam, vội vã cúi đầu, đem nàng xử lý. Lúc này, phía trên thử tam mở miệng lần nữa, nghe được lời của hắn. Hai người lẫn nhau liếc nhau một cái. Sau đó tam cung phụng bất đắc dĩ đi tới bên cạnh thi thể, đem thu vào chính mình trong không gian giới chỉ. May mắn trong không gian giới chỉ không gian là ngưng trệ, bỏ vào không cần sợ tiên huyết khắp nơi lưu. Nếu không, tha sự phía sau phải thay đổi cái chiếc nhẫn. Đại nhân, không biết ngài muốn chúng ta làm chuyện gì? Đến khi tam cung phụng đem thi thể thu sau khi thức dậy, đại cung phụng cung kính hướng về phía thử tam hỏi. Đã biết thử tam thực lực, hiện tại hai người cũng không dám có cái gì mờ ám. Có thể chỉ dựa vào một tiếng hừ lạnh, liền đem chân quân cảnh tột cùng nhị cung phụng cho đánh chết. Phần thực lực này, bọn họ còn kém rất rất xa. Cùng với phản kháng bị hắn giết chết, không bằng giúp hắn làm việc, còn có thể vì chính mình cầu một đường sinh cơ, nói không chừng cuối cùng có thể được một vài chỗ tốt. Cũng không phải là cái gì đại sự, chính là cho các ngươi đi đem chủ trương đem Phó Dĩnh tiểu thư gả ra người mang cho ta qua đây, nhớ kỹ là tất cả. Nhìn phía dưới hai người liếc mắt, Thử Tam dựa vào ghế, nhắm hai mắt lại, thản nhiên nói. Đang khi nói chuyện, mang theo không thể nghi ngờ giọng nói, để cho bọn họ không sanh được phản kháng tâm tư. Cái này là, đại nhân, Tam cung phụng vốn là còn chút lưỡng lự, nhưng là lại bị đại cung phụng trực tiếp cắt rứt. Sẽ Thử Tam một câu sau đó, đại cung phụng lôi kéo Tam cung phụng, trực tiếp rời đi cung phụng đường, đi ra bên ngoài. Đến khi ra khỏi sân sau đó, đại cung phụng lúc này mới xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Một cái tát vỗ tới Tam cung phụng trên đầu. Người TMD ngốc a, muốn chết đừng mang ta lên a. Nghe xong đại cung phụng lời nói, Tam cung phụng có chút hủy khuất nói. Nhưng là, trong chuyện này, ta cũng có xuất lực a. Không không, hanh, ngươi sẽ không đẩy tới trên người người khác a. Mới vừa lão nhị chết là chết vô ích. Đại cung phụng nghe vậy, thì là một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ, không vui nói. Nghe nói như thế, Tam cung phụng lúc này mới nhãn thần sáng lên, rõ ràng tứ của hắn nghĩ thông suốt sau đó, vội vàng cấp đại cung phụng thật sâu làm vái chào, cảm ơn đại cung phụng chỉ điểm, bằng không ta khả năng liền chết. Được rồi, đừng nói nhảm, nhanh đi đem những người đó đều gọi qua a. Những người này ngươi là rõ ràng nhất, ta liền biết mấy cái. Đại cung phụng thở dài, phất phất tay nói rằng, là, ta đây phải đi. Nói xong, hai người lại thương lượng một chút, đều đi gọi những người đó. Sau đó liền xa nhau hành động. Ngồi ở cung phụng đường bên trong Thử Tam, lỗ tai nhỏ bé không thể nhận ra giật giật, cuối cùng khóe miệng mọc lên một cười nhạt. Ánh mắt chợt cựa ra, bên trong tràn đầy đều là sát ý. Hanh, muốn giao cho người chết. Nằm mơ a, mới vừa hai người lời nói, hắn là toàn bộ đều nghe được. Hai người bọn họ mới ra đi, Thử Tam liền đem chính mình thần thức tản ra ngoài, nhìn hai người bọn họ. Lúc đầu chỉ là muốn xem bọn hắn có thể hay không ngoan ngoãn chiếu tự đi làm, nhưng không nghĩ tới lại còn có ngoài ý muốn thu hoạch. Suy nghĩ một chút, sau đó Thử Tam liền lần nữa nhắm hai mắt lại, dùng thần thức giám thị hai người. Đại cung phụng cùng Tam cung phụng chạy một lúc lâu, lúc này mới đem hết thảy chủ trương đem Phó Dĩnh gả ra người triệu tập với nhau. Đại cung phụng, Tam cung phụng, không biết các ngài nhị vị đem chúng ta thét lên cùng nhau là có chuyện gì không? Phó Tốt Huân cùng phụ thân hắn, cũng chính là nhị trưởng lão, hai người liếc nhau một cái. Sau đó Phó Tốt Huân đứng dậy, thận trọng hỏi, khái khái, gọi các ngươi qua đây, tự nhiên là có sự tình thương lượng. Đại cung phụng làm ho hai tiếng, cố làm ra vẻ nói rằng, a, vậy không biết là chuyện gì đâu, có phải hay không cùng Phó Dĩnh chất nữ có quan hệ đâu? Phó Tốt Huân nghe được lời của hắn, suy tư một chút, nhất thời vẻ vui mừng thăng lên cả mặt bàng, không kịp chờ đợi hỏi, Tam cung phụng, ngài là không phải đem Phó Dĩnh chất nữ mang về? Tam cung phụng nghe vậy, có chút lúng túng đem khuôn mặt chuyển đến một bên, không có nhìn hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.